Vũ thần chúa tể, chương 3369, đặc biệt quái dị. Góc truyện audio.com. Tần Trần ngược lại không có chút nào khách khí, trực tiếp nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, ngược lại không cần thì phí. Nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật sau, Tần Trần trực tiếp chắp tay nói: "Đa tạ mấy vị xuất thủ giúp một tay. Nếu hôm nay ngăn trở ở chỗ này Chiến Vương Tông võ giả đã không ở, chúng ta liền cáo từ. Dành thời gian tìm kiếm này bí cảnh mới phải chính đạo." Tần Trần chắp tay một cái. Cùng Đao Vương Mộ Chi Phong bọn họ liếc nhau sẽ phải rời khỏi. Này Hoang Vân Tẩu dễ nhận thấy không ngờ tới Tần Trần không chút khách khí liền thu chiếc nhẫn chữ vật. Với lại nói đi là đi. Biến sắc, vội vàng nói: "Chậm đã." Tần Trần dừng bước lại, nghi hoặc quay đầu hỏi: "Thế nào, bằng hữu còn có chuyện gì sao?" Hoàng Vân Tẩu cười một tiếng, nói: "Mấy vị bằng hữu là như thế này, lão phu Hoàng Vân Tẩu, mà mấy vị đây là ta trước lôi kéo đến một ít tán tu bằng hữu. Mấy đại thế lực sở tác sở vì ta muốn mấy vị cũng đều biết. Lão phu cũng liền không thừa nước đục thả câu. Ta xem mấy vị thân thủ bất phàm, cũng là tán tu. Hôm nay này bí cảnh trong tình huống không biết, vô cùng có khả năng nguy hiểm trọng trọng. Vì vậy lão phu đề nghị chúng ta không bằng liên thủ thăm dò bí cảnh. Đến thời điểm bất kể là gặp phải mấy đại trong thế lực cái nào, cũng ít nhất có nhất định sức tự vệ. Này, có lẽ không tốt lắm đâu." Tần Trần sững sờ xuống, nhíu mày nói: "Đến thời điểm gặp phải bảo vật, tính ai? Dù sao ở đây bảo vật tất nhiên không giống bình thường. Ngược lại cũng không phải chúng ta không tin được các hạ, mà là không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Liên thủ chuyện, vẫn là tạm thời coi vậy đi." Thấy Tần Trần không đồng ý, xoay người muốn đi. Này Hoang Vân Tẩu ánh mắt chỗ sâu lướt qua một chút lãnh mang, chỉ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cười nói: "Các hạ nghĩ quá nhiều. Lão phu nếu đề nghị như vậy, dĩ nhiên là sẽ không làm kia loại độc chiếm bảo vật sự tình. Như thế, các hạ nếu không tin được ta các loại, lão phu ở chỗ này trước hết bày tỏ một chút thành ý." Giọng nói rơi xuống, Hoàng Vân Tẩu trong tay đột nhiên xuất hiện một cái không gian chữ vật, trực tiếp ném cho Tần Trần. "Đây là cái gì?" Tần Trần thần thức rót vào không gian chữ vật trong, cư nhiên ở bên trong phát hiện 5 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Trừ cái đó ra còn có mấy viên đan dược cao cấp. Đan dược này rất là cường đại, lại tiếp cận thượng phẩm thánh chủ đan dược, ẩn chứa vô tận thánh chủ phép tắc. Mặc dù không như thiên đạo thần đan, nhưng là chênh lệch không nhiều lắm, là đan dược cao cấp. Để bày tỏ thành ý, nơi này là 5 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch, còn có mấy viên chiến thế thánh đan, trước hết giao cho mấy vị. Đến thời điểm nếu là lão phu dám can đảm làm ra độc chiếm bảo vật hành vi, những thứ đồ này coi như là một ít đền bù tổn thất. Đương nhiên lão phu là tuyệt đối không thể nào độc chiếm, chỉ là vì để chư vị tin tưởng ta thôi. Như thế nào? Hoàng Vân Tẩu ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Trần ba người. U Thiên Tuyết sửng sốt, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy vì để chính mình tín nhiệm hắn, thuận tay liền lấy ra đến bảo vật. Đây lại hào sảng. Tần Trần trực tiếp cười rộ lên: "Nếu các hạ như vậy thành ý, chúng ta nếu là không còn nữa đồng ý liên hợp, ngược lại là không nể mặt mũi. Đã như vậy, vậy ta liền thay ba người chúng ta đáp ứng." "Như vậy rất tốt." Hoàng Vân Tẩu tức khắc lộ ra ý mừng rỡ. "Có ba vị, chúng ta đội ngũ lần này là lại lớn mạnh." Hắn ngừng lại nói: "Đã như vậy, vậy bọn ta hiện tại liền ra phát. Lão phu có hạng nhất năng lực, có thể theo dõi người khác khí tức, truy tung dấu vết hoạt động. Mấy đại thế lực đi trước tiến vào, coi là có thể hất ta ra các loại. Chỉ lão phu lại có thể theo bọn họ khí tức theo mà lên." Hoàng Vân Tẩu cười rộ lên, Ồ, còn có thần thông như thế. Tần Trần cười nói. Vậy còn chờ gì? Ngay sau đó, tại đây Hoang Vân Tẩu dưới sự hướng dẫn, Tần Trần đoàn người ào ào bay đi lên, hướng bí cảnh chỗ sâu bay đi đi. Trần, này Hoang Vân Tẩu có một ít cổ quái. Người này tuyệt đối có vấn đề. Phi hành trong, U Thiên Tuyết cau mày truyền âm. Đao Vương Mộ Chi Phong cũng nhìn sang. Ha ha, người nghĩ rằng ta không biết sao? Hai người các ngươi không nên kinh ngạc. Người này chắc là hư không đạo phỉ người. Tần Trần theo sau lưng Hoang Vân Tẩu, cười lạnh nói. U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong thất kinh. Hư không đạo phỉ người. Điều này sao có thể chứ? Đối phương trước thế nhưng chém giết Chiến Vương Tông cao thủ. Hư không đạo phỉ cùng Chiến Vương Tông người mặc dù tại bên ngoài có hợp tác. Chỉ đến này bí cảnh trong, chính là bằng bản lãnh của mình. Lẫn nhau phá đó cũng là nhân chi thường tình. Với lại ta không đoán sai nói, người này chắc là trước đây để cho ta luyện chế thiên đạo thần đan một nhóm hư không đạo phỉ. Ta minh bạch, U Thiên Tuyết tức khắc tỉnh ngộ lại. Trần, hư không đạo phỉ người biết thân phận chúng ta. Nếu biết được chúng ta tới trước, chắc chắn sẽ không bỏ qua cướp đoạt chúng ta cơ hội. Chỉ bất quá ở bên ngoài bọn họ không thể động tay. Sở dĩ đợi đến chúng ta tiến vào thời điểm, liền giả ý đến liên hợp. Kỳ thực là muốn cướp đoạt chúng ta trên thân bảo vật. Không sai, người cuối cùng minh bạch. Tần Trần cười cười, có nếu biết hắn là hư không đạo phỉ người, vậy tại sao còn đáp ứng hợp tác với hắn? U Thiên Tuyết vừa nghi hoặc, Tần Trần lắc đầu, Thiên Tuyết vẫn là quá đơn thuần. Ngược lại Đao Vương Mộ Chi Phong ở một bên cười nói. Thiếu phu nhân, thiếu gia đây chuẩn bị một lưới bắt hết đây. Này Hoang Vân Tẩu hiện tại khẳng định đi hư không đạo phỉ chỗ dẫn đi. Mà những hư không đạo phỉ đó là nhất giải khai này bí cảnh. Thiếu gia đây cố ý để cho đối phương dẫn đường cho chúng ta. Khó trách Trần trước ngươi nói cuối cùng đến. Nguyên lai ngươi đã sớm liệu định đối phương sẽ tới. Cũng là, người bình thường coi như còn nữa thành ý. Cũng không khả năng vì giành được tín nhiệm trực tiếp cho kẻ khác năm cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch còn có nhiều đan dược như vậy. U Thiên Tuyết cười rộ lên. Ngươi cho là bọn họ rất có thành ý sao? Này thánh chủ thánh mạch trong đã sớm bày bí mật cấm pháp. Nếu không phải là ta, căn bản không có thể phát hiện. Tần Trần liên tục cười lạnh. Với lại đan dược kia trong, cũng đồng dạng bố trí có cấm chế. Như vậy thì xem như là chúng ta cùng đối phương tách ra. Bọn họ cũng có thể biết được chúng ta chỗ. Tần Trần đã sớm phòng bị đối phương đây. Trước liền kiểm tra cẩn thận qua đan dược. Lập tức phát hiện bên trong ẩn giấu có bí pháp. Phổ thông thánh chủ căn bản không phát hiện được. Bất quá Tần Trần là ai? Bổ thiên chi thuật đăng phong tạo cực. Coi như là tinh diệu nữa cấm chế. Hắn đều có thể phát hiện. Với lại căn cứ suy tính, Tần Trần phát hiện đây là một loại cực ác độc cấm pháp. Chỉ cần mình dùng đan dược, hoặc là thu nhận thánh chủ thánh mạch thánh khí, là có thể tiềm phục tại trong thân thể của mình. Tùy thời phát tác, hóa thành một cái ác độc hạt giống, chế trụ chính mình. Bất quá Tần Trần cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút này Hoang Vân Tẩu sẽ mang chính mình đi địa phương nào chạy. Ngay sau đó, bọn họ xuyên qua tại đây bí cảnh trong. Này bí cảnh, hết sức quỷ dị, giống như là một tòa tiểu thế giới một dạng. Chỉ trong pháp tắc chi lực lại cực kỳ nồng nặc, cho người ta một loại đặc biệt cảm giác quái dị. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.